Trạch Nhật Phi Thăng, chương 548, đoạt hỗn độn nê hoàn 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa của y trải rộng ra, chính là khu vực hy di của hắn. Ngũ nhạc tiên sơn lơ lửng, động thiên giáng cung bao phủ tâm nhạc tiên sơn. Giờ phút này tâm lực của y đã lên tới tiên cảnh, tuy động thiên giáng cung của y chỉ có một tầng, nhưng động thiên một tầng này lại mang tới lực lượng cuồng bạo hơn động thiên 9 tầng không biết bao nhiêu lần. Một trường của y tạo thành ngọn núi đồng thau, thậm chí rung động vách ngăn không gian, khiến không gian vang lên âm thanh chấn động. Tuy uy lực kém xa Từ Phúc, nhưng phương diện tinh diệu chỉ hơn không kém. Khoảnh khắc sau ngọn núi đồng thau đánh trúng Na Bành, thần thông, bất chu sơn, ngọn núi đồng thau đập vào trán Na Bành, Na Bành đầu óc vỡ tan. Bắn tung tóe như thủy ngân. Mụ già này ứng biến cực kỳ mau lẹ, sau lưng nguyên thần có động thiên nê hoàn nổi lên, nhanh chóng xoay tròn, sinh cơ cuồng bạo tràn vào thân thể. Thân thể của mụ nhanh chóng phình to, chỉ trong chớp mắt đã từ một mụ già biến thành một thần nhân đội trời đạp đất. Lần trước mụ bị Từ Phúc tập kích, chưa kịp phản kháng thì Từ Phúc đã đánh mụ trọng thương, sau đó vẫn luôn nghĩ xem nên phá giải ra sao, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội thí nghiệm. Nhưng trong lòng Na Bành phát lạnh, vì biến hóa của mụ là để ứng phó với thần thông bất chu sơn của Hứa Ứng. Thân thể mụ biến hóa như vậy là theo đạo tượng cộng công. Cộng công va đầu vào bất chu sơn, đây là phương pháp mụ nghĩ ra để phá giải thần thông bất chu sơn của Hứa Ứng. Nhưng do đạo tâm chấn động nên mụ chậm mất một bước. Mụ lập tức biến chiêu, giải trừ đạo tượng cộng công, dốc toàn lực thu nhỏ thân thể. Định lấy thân thể ngưng tụ cường độ cao để ứng phó với chiêu thứ hai của Hứa Ứng. Cùng lúc đó, bất chu sơn đồng xanh sụp đổ, hóa thành vô số phi kiếm, xuyên qua vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ của Na Bành. Trên Côn Lôn Sơn, chiêu thứ hai Từ Phúc đánh trọng thương Na Bành cũng là chiêu này. Trong lòng Na Bành cảm giác nặng nề, mụ lại chậm một bước, khi mụ thu nhỏ thân thể, vực sâu phi kiếm đã xuyên qua thân thể của mụ, đâm vào khu vực hy di của mụ. Những thanh phi kiếm này như có mắt, men theo vết thương cũ mà Từ Phúc lưu lại trên người mụ, bay ầm ầm vào. Vết thương mà Từ Phúc gây ra trên người mụ đến giờ vẫn chưa lành, khiến mụ cực kỳ khó chịu. Mụ lại bị đám khách câu cá truy sát tiễu trừ, càng không có cơ hội loại bỏ những đạo thương này. Nhưng cũng may pháp lực của mụ rất hùng hồn, có thể miễn cưỡng chấp áp thương thế. Còn bây giờ những nơi kiếm quang thanh đồng của Hứa Ứng đi qua, đạo thương khắp nơi như đổ thêm dầu vào lửa, dồn dập mở tung, thương thế càng nặng. Cùng lúc đó, tại Ngọc Kinh Thành trong cơ thể mụ, từng thanh kiếm đồng xanh xé gió đánh tới, xuyên qua vết thương cũ trong nguyên thần của mụ. Chiêu kiếm tên này là kiếm bình bất bình, một kiếm bình định những bất bình trong thiên hạ. Vết thương nguyên thần của Na Bành nổ tung, thương càng thêm thương. Đây là chiêu thứ ba, ta nhất định phải đỡ được. Na Bành hét dài. Mái tóc trắng bay phất phới, khí thế tăng cường tới cực hạn. Mụ nhớ chiêu thứ ba của Từ Phúc là một dải ngân hà cuồn cuộn với vô số ánh sao ập tới. Trên mỗi ngôi sao đều lưu dấu một loại phù văn mà mụ chưa bao giờ thấy, tên là dị đạo thiên tinh. Mỗi ngôi sao đánh trúng người mụ là lại khắc một loại dị đạo lên nguyên thần, làm rối loạn pháp lực của mụ, nhiễu loạn tinh thần của mụ, khiến mụ không cách nào kháng cự nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước mụ không kịp phòng ngự, bị ba chiêu này đánh cho ngây ngốc. Nhưng lần này, mụ đã chuẩn bị, mụ nhanh chóng quyết định, thi triển thủ đoạn ứng phó của mình. Chỉ thấy nguyên thần thủng lỗ chỗ của mụ bay ra từ sau đầu, nguyên thần vạn trượng lập tức được hoạt tình nê hoàn ảnh hưởng, mọc ra ngàn vạn cánh tay, chuẩn bị nghênh chiến tinh hà. Dưới chân mụ, hai con rắn trắng đen bay lên, hóa thành hai con tiên xà. Mụ không chỉ định phòng thủ mà còn muốn phản kích. Nhưng chiêu thứ ba của Hứa Ứng lại không phải chiêu thứ ba của Từ Phúc. Hứa Ứng dậm chân lao tới, thân thể lao tới như dịch chuyển tức thời, chỉ trong chớp mắt mà động thiên giáng cung đã lóe sáng vô số lần, tiên lực của Hứa Ứng bành trướng, quấn quanh người, một quyền đánh ra. Thần thông võ đạo, bỉ ngạn ấn pháp, ầm ầm, lực lượng cuồng bạo, ý chí võ đạo gần như cuồng bạo và kim đan võ đạo, khí huyết võ đạo cuồng bạo bộc phát từ thân thể y. Khí huyết như vô số long mãng quấn quanh. Cùng lúc đó, trong động thiên giáng cung sau lưng y, hóa thân phẫn nộ do tiên hỏa tạo thành cũng lao tới, đấm ra một quyền, tiên hỏa hừng hực đánh về phía nguyên thần Na Bành. quyền này đánh ra, Hứa Ứng đột nhiên cảm thấy quyền phong phá tan một gông xiềng vô hình, khai mở một bỉ ngạn khác. Đó là một thế giới không trọn vẹn, chưa khai mở. Võ đạo bỉ ngạn, lực lượng của y xung kích, sau lưng lập tức hình thành loại động thiên thứ bảy, động thiên võ đạo. Khí tức của y tăng vọt, thậm chí ngay cả hóa thân phẫn nộ do tiên hỏa tạo thành cũng tăng cường, nương theo tiên quang và âm thanh của động thiên võ đạo, nắm đấm của Hứa Ứng ầm ầm đánh lên mặt Na Bành. Trong lòng Na Bành cảm giác nặng nề, thất sách, ngũ quan của mụ theo nắm đấm của Hứa Ứng cùng lún xuống mặt, lực quyền của Hứa Ứng bùng nổ bộc phát, xuyên qua tất cả, ép thẳng ngũ quan mụ già Na Bành vào sau đầu. Sau đầu Na Bành hiện lên mắt mũi miệng, nhưng kia khoảnh khắc tiếp theo chỉ còn nắm đấm của Hứa Ứng nhô ra. Dầm, Hứa Ứng đánh xuyên qua đầu mụ. Cùng lúc đó, hóa thân tiên hỏa phẫn nộ trong bì ngạn của quả chuông quyền đánh tan cánh tay ngăn cản của nguyên thần, đánh thẳng vào mi tâm nguyên thần của Na Bành, tiên hỏa hừng hực, nhen lửa nguyên thần kia. Lực lượng khủng khiếp tập kích nguyên thần trong đầu mụ, đánh cho đầu óc mụ nổ tung. Hai tay Na Bành vẫn đang múa lên, nguyên thần đã tự hành động, tu luyện tới trình độ như mụ cho dù có đập nát đầu cũng không chết ngay, huống chi mụ từng là tiên nhân, còn sở hữu động thiên nê hoàn cung. Mụ vẫn còn cơ hội lật kèo, Hứa Ứng tung người nhảy tới, một luồng kiếm quang chém ra từ tay, hóa thân tiên hỏa phẫn nộ sau lưng y cầm một thanh trường kiếm hừng hực do tiên hỏa tạo thành, cũng chém ra một luồng hỏa quang. Kiếm này của Hứa Ứng không phải chém Na Bành mà là chém động thiên nê hoàn cung sau lưng Na Bành. Chỉ cần chém đứt động thiên này, y có thể lập tức luyện hóa động thiên, vật quy nguyên chủ. Một khi Na Bành không còn động thiên nê hoàn cung, mụ không còn là thân thể bất tử nữa, khi đó mụ chỉ là một luyện khí sĩ phi thăng kỳ, cho dù có mạnh hơn nữa cũng chỉ có giới hạn. Mà một khi Hứa Ứng thu hồi được động thiên nê hoàn cung của mình, y sẽ lập tức nhảy lên thành Na Tiên có được hai đại động thiên trung cực. Khi đó y có thể thoải mái phóng thích lực lượng của hai đại động thiên trung cực này, bên tăng bên giảm, giết chết Na Bành không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy một kiếm này của y sắp chém đứt động thiên nê hoàn cung, đột nhiên vô cực đồ khẽ rung chuyển, tiên đồ vốn trống rỗng lại xuất hiện biến hóa. Cách chương.